Chân Linh Cửu Biến, chương 148, nhiệm vụ mới, góc truyện audio.com, dịch giả, Titan, Lục Bình bí mật mang theo Trần Luyện đưa tới nơi mình phát hiện Linh Trang thổ quáng huyết động. Trần Luyện vui vẻ nói, không ngờ sư đệ ngươi còn phát hiện một chỗ như vậy, khó trách trong tay ngươi Linh Trang thổ còn nhiều như vậy. Cứ như vậy quyết định đi, cái quặng mỏ này ta phụ trách khai thác dùng để luyện chế thượng cấp pháp khí, thu được tiền lời 5 năm cưa đôi. Lục Bình lắc đầu nói. Quặng mỏ là ta phát hiện không giả, nhưng vô luận là khai thác hay là luyện khí ta đều không giúp được gì, cũng không có thời gian quản những thứ này, người chia cho ta 3 phần tiền lời là được. Trần Luyện vừa nghe nóng nảy nói, người có phải còn muốn đem thượng cấp luyện khí lô của ngươi thu hồi hay không nha, nếu như vậy mọi người ngay cả huynh đệ cũng không có gì mà làm nữa. Lục Bình không cưỡng được hắn, chỉ phải đồng ý, bất quá hắn bảo Trần Luyện đem thu nhập từ Linh Trang thổ đều giao cho Hồ Lệ Lệ cùng Phương Đào, để cho bọn họ giúp mình thu mua linh thảo. Qua 2 ngày, Lục Bình mới vừa luyện chế một lò đan dược liền nhận được truyền âm phù của Lưu Tiên Trưởng yêu cầu hắn tới thương nghị chuyện ra biển. Trần Linh phái sau khi tiêu trừ đãi tội tu sĩ của các phái ngụy trang thành hải phỉ xong, Hoàng Ly đảo ngày càng trở nên phồn hoa, địa vị cũng ngày một tăng lên. Bởi vì yêu tộc hải càng ngày càng không bình tĩnh, bây giờ Chân Linh phái dung huyết kỳ tu sĩ trú đóng trên đảo đã đạt đến 120 người. Trừ 30 dung huyết sơ kỳ tu sĩ phụ trách quản lý sự vụ thường ngày trên đảo, còn dư lại 90 vị dung huyết trung hậu kỳ tu sĩ chia ra làm 6 đội. Mỗi đội đều do một chính hai phó ba vị dung huyết hậu kỳ tu sĩ lĩnh đội. Mỗi đội phụ trách tuần hải nửa tháng, một quý tuần hoàn một lần. Lục Bình thuộc tuần hải đại đội thứ nhất ở trong 6 đội ngũ này, và cũng là đội có thực lực mạnh nhất. Lĩnh đội tiên trường chính là một trong Bắc Hải thập bát tướng, dùng huyết 9 tầng tu vi Lưu Tử Viễn tiên trường. Khi Lục Bình đến, mọi người đã tới gần đủ. Lục Bình nhìn một chút chủ vị dĩ nhiên là Lưu Tử Viễn tiên trường, trợ thủ hai bên Lục Bình cũng nhận được một vị là lúc Chân Linh phái công chiếm huyền kỳ đảo đã cùng hành động với phân đội thứ 7 Đỗ Tử Thắng Đỗ tiên trường. Bây giờ tu vi của ông ta cũng đã đạt đến dung huyết tầng 8. Một vị khác lại là một vị ở trong lần biệt viện tỷ thí đã cùng Lưu Tiên Trưởng đánh cuộc lĩnh đội tiên trưởng của phân đội thứ 12 Phương Tử Ngôn tiên trưởng. Xuống chút nữa là Diêu Dũng, Đỗ Phong, Sử Linh Linh, Lãnh Thiến, Trần Luyện 4 dung huyết tầng 7 tu sĩ. Đỗ Phong cũng đã đột phá thành công, Lục Bình trong lòng rất hâm mộ, trước lúc này tu vi của Lục Bình có thể nói là tiến bộ nhanh nhất. Trùng kiếm cùng Mã Ngọc hiển nhiên còn dừng lại ở dung huyết 6 tầng điên phong, bất quá nhìn trên đỉnh đầu hai người cái luồng tinh khí lang yên có khuynh hướng hướng đến toàn thân quấn quanh ngưng kết hiển nhiên sắp khí hóa thành cương, khoảng cách với dung huyết hậu kỳ chỉ còn dư một bước nữa mà thôi. Phía sau nữa chính là Hồ Lệ Lệ, Ngưu Đại Tráng, Trịnh Khiết. Ba người đều là dung huyết tầng 5 tu vi, còn có một người ngược lại khiến cho Lục Bình có chút kinh ngạc. Người này chính là kẻ trước kia cùng Lục Bình tu luyện và sinh hoạt cùng phân đội. Tờ Tự Thành, người này cũng có dung huyết tầng 5 tu vi, nhưng mà bây giờ phải gọi là Góc Truyện audio.com, Trương Tử Thành, vì Chân Linh phái dung huyết kỳ tu sĩ bất luận là tên gì, nhất luật đều phải lấy chữ tử thêm vào để làm pháp hiệu. Cộng thêm Lục Bình, tuần hải đội thứ nhất vừa đúng 15 người. Lưu Tử Viễn tiền trưởng thấy tất cả mọi người đã đến, vì vậy nói. Hải cấm mở ra cho tới nay, bổn phái hàng năm đều phải ở yêu tộc hải vực tổ chức một lần đại hình thú hiệp hoạt động, năm nay cũng không ngoại lệ, bất quá quy mô lần này sẽ lớn hơn. Tất cả mọi người bị lời của Lưu Tiên Trưởng hấp dẫn hứng thú, Lưu Tiên Trưởng nói tiếp. Tự hơn một năm trước yêu tộc sau khi thiết kế phục giết huyền linh phái Tây Lăng đảo cùng Phúc Hải bang tu sĩ, yêu thú ở trong yêu tộc hải vực cùng nhân tộc tu sĩ giao phong càng ngày càng kịch liệt. Vì vậy, Bắc Hải Liên minh lần này hiện điều các phái cùng chung tổ chức một lần hoạt động săn giết quy mô lớn nhằm vào yêu thú, muốn đem khí diễm của yêu thú hoàn toàn đè xuống, trì hoãn thậm chí làm chậm bớt thời gian thú triều kéo tới cùng sự phá hoại tạo thành từ chúng. Lưu Tiên Trưởng nói với giọng hùng hồn kích động khiến tất cả mọi người đều nhao nhao muốn thử. Phương Tiện Trưởng ở một bên cười dài nói. Mọi người không nên chỉ lo hưng phấn, yêu tộc hải vực hung hiểm khó lường, chư vị đều phải cẩn thận làm việc, chú ý an toàn của mình. Đỗ Tiên Trưởng cũng nói bổ sung, tu sĩ tham gia lần hành động này có thể ở trong môn phái với nửa giá mua vật phẩm cần thiết. Bất quá 1/3 thu hoạch của lần săn này phải vô điều kiện đền bù và hiến tặng cho môn phái. Số còn dư lại mọi người có thể tự do chi phối. Dĩ nhiên, hy vọng chư vị vẫn ưu tiên bán cho bản phái. Thấy tất cả mọi người hiểu, Lưu Tiên Trưởng nói. 7 ngày sau lên đường, mọi người tận dụng khoảng thời gian này chuẩn bị xong hết thảy, quan hệ đến tánh mạng và tài sản của chư vị, không thể không cẩn thận. Mọi người sau đó giải tán, rối rít thương nghị cần chuẩn bị những vật phẩm gì, phải đi nơi nào mua. Lục Bình nhớ tới mình sau chuyến đi Phi Linh đảo có 3 cơ hội vào dung huyết khố chọn lựa vật phẩm. Bởi vì lúc ấy trên người của hắn không cần thiết vật phẩm gì, nên muốn đem 3 lần chọn lựa này để lại sau. Bây giờ Lục Bình cần một món phòng thủ pháp khí, nên chăng đến đó xem một chút xem có hay không có vật nào thích hợp. Lần nữa đi tới dung huyết khố trên Thiên Linh Sơn, Lục Bình lại bị báo là hắn chỉ còn dư lại 2 cơ hội chọn lựa, hắn vô cùng bất ngờ, vội hỏi nguyên nhân. Dung huyết hầu kỳ tu sĩ trông chừng dung huyết khố cười nói. Chính là vì sợ đệ tử như người vậy tới chiếm tiện nghi, người nếu đến đây vào thời điểm dung huyết sơ kỳ, bản thân có thể sử dụng giỏi lắm là một món thượng cấp pháp khí. Nếu để cho bọn người đến dung huyết hậu kỳ đến đây toàn quyền chọn lựa chẳng phải là trong dung huyết khố này đỉnh cấp pháp khí không còn dư lại món nào hay sao? Cho nên người dung huyết sơ kỳ đến lấy thì được quyền lợi chọn lựa 3 món vật phẩm. Đến thời điểm trung kỳ sử dụng quyền này thì chỉ còn lại có 2 cơ hội. Nếu là đến hậu kỳ, người chỉ có thể chọn lựa 1 món thôi. Lục Bình bất đắc dĩ, chỉ đành phải ở trong dung huyết khố chọn lựa 1 món thủy trúc tính đỉnh cấp phòng thủ pháp khí. Âm Thiên, đây là một pháp khí hình dạng như một đám mây mù, sau khi tế lên, ở đỉnh đầu tạo thành một đám mây, che mất ánh sáng, vì vậy bị hình. Góc truyện audio.com, tượng gọi là Âm Thiên, dùng huyết khố đỉnh cấp pháp khí đều không thể coi là những món tốt nhất. Nghe Trần Luyện nói, đỉnh cấp pháp khí nơi này bởi vì một số nguyên nhân trên căn bản không có tiềm lực nâng cao thêm nữa. Và những thứ đỉnh cấp pháp khí có tiềm lực trở thành pháp bảo thì dĩ nhiên không giữ ở trong dung huyết khố. Bất quá Lục Bình cũng không coi đó là vấn đề. Hắn vốn không có ý định tương lai dùng những pháp khí này luyện chế pháp bảo chỉ là một thứ quá độ mà thôi. Còn dư lại một cơ hội, Lục Bình tính toán lựa chọn một bộ liên quan tới ẩn tàng bí thuật. Trong Bắc Hải thập nhị tuyệt của Lục Bình mặc dù có Man Thiên Quá Hải Quyết cùng Hành Vấn Bố Vũ Quyết đều có công hiệu ẩn tàng. Nhưng 2 loại pháp quyết này đều lấy công kích sát phạt làm chủ, ẩn tàng hiệu quả đều là thứ kèm theo, nên hạn chế không ít, hiệu quả cũng rất kém. Trong dĩ vãng khi sử dụng 2 thứ này, Lục Bình đều phải phối hợp thần thức mạnh mẽ của mình mới có thể phát huy ẩn tàng hiệu quả. Lục Bình mấy lần bị người đuổi giết, một bộ thượng thừa ẩn tàng pháp thuật có hiệu dụng vào việc bỏ chạy, theo dõi, đánh lén, mai phục. Rõ ràng là thứ Lục Bình thèm thuồng không còn nghi ngờ gì nữa. Đáng tiếc trong dung huyết khố liên quan tới loại bí thuật này tuy có không ít lại cũng không thể làm cho Lục Bình hài lòng. Nhớ tới trên bái sư đại điển, thầy trò Huyền Âm chân nhân bày ra một thân bản lĩnh thần xuất quỷ một ẩn tàng thuật không tung tích có thể tìm, Lục Bình chỉ có thể lắc đầu tiếc nuối. Cũng may, Lục Bình vẫn tìm được một loại tàn thiên tương quan đến bí thuật này. Cách chương.